Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 806. Chương 305. Chính văn chương 806 năm tháng Tĩnh Hảo từ bổn tọa xác định Vân Giao chính là bổn tọa muốn nắm tay. Cả đời người, bổn tọa liền không hề cố kỵ. Cả đời nhận định một người dữ dội không dễ. Nhưng bổn tọa chính là nhận định nàng. Cho nên mặc kệ nàng như thế nào cự tuyệt bổn tọa. Bổn tọa trong lòng trước sau hoài muốn đem nàng cưới về nhà tím niệm mần ni, ngoắc ngoắc môi. Bách Lý Cảnh Ca luôn là đang nói đến Mục Vân Giao thời điểm. Ngay cả lông mày chính là ôn nhu độ cung. Hắn cũng không tự xưng là chính mình là cái gì thanh lãnh cao quý người. Cho nên ở gặp được người mình thích là lúc yêu. Liền đuổi theo chẳng sợ người khác nói hắn mặt dày mày dạn chơi xấu. Hắn cũng nhận, mặc kệ là cái gì phương pháp, chỉ cần có thể đuổi tới tức phụ, đó chính là hảo phương pháp. Huyết sát nghe Bách Lý Cảnh Ca nói, hai trong mắt chung xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa. Đáy lòng có thứ gì giống như ở buông lỏng giống nhau. Trở về hảo hảo ngẫm lại đi. Bổn tọa muốn nghỉ ngơi, hướng về phía huyết sát vẫy vẫy tay. Bách Lý Cảnh Ca liền hãy còn đứng lên, chỉ là ở đứng lên trong nháy mắt, thân hình quơ quơ, huyết sát thấy thế, nhanh chóng lắc mình xuất hiện ở hắn bên người, đem hắn cấp đỡ, tu mi nhíu chặt nói. Quân thượng, ngài thương, chỉ sợ, không có việc gì, nghỉ ngơi hai ngày liền hảo, Bách Lý Cảnh Ca lắc đầu nói. Lại là lo lắng mà nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, huyết sát cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì, đem Bách Lý Cảnh Ca cấp đỡ đến trên giường nằm xuống lúc sau. Thấy hắn đã nhắm lại mắt, liền xoay người rời đi, nghe được phòng môn bị mở ra lại khép lại thanh âm. Bách Lý Cảnh Ca kia nguyên bản nhắm chặt hai tròng mắt lại mở tới. Hướng tới phòng môn phương hướng nhìn thoáng qua. Huyết sắc hai tròng mắt chung giống như là khai ra một đóa hồng liên giống nhau. Yêu diễm vô cùng, trong đầu hồi tưởng khởi chính là Cổ Diệc rời đi Thần Nguyệt Đại Lục khi. Đối hắn nói qua nói, tiểu tử, ngươi là thế gian này hy vọng, trong cơ thể ngươi bị phong ấn một đạo lực lượng cường đại. Ngươi nếu là được đến này đạo lực lượng, đến lúc đó liền có một đường cơ hội đem vướng sâu trong vũng lầy với hắc ám bá tánh giải cứu ra tới. Mà đồng thời, chính ngươi có lẽ sẽ lâm vào một khắc phiến hắc ám. Đương nhiên, ngươi nếu không chỗ nào sợ hãi, kia thế gian này liền không có ngươi hắc ám ni, lực lượng càng lớn. Đè ở trên vai trách nhiệm liền càng lớn, được đến này nói lực lượng cường đại. Ngươi cũng có nghĩa vụ đi làm tạo phúc thế gian này sự tình, trước kia còn cảm thấy không sao cả. Liên tính này đạo lực lượng phá phong ấn mà ra, hắn cũng chỉ là cô độc một mình độc nhất người. Liên tính thân hãm hắc ám, hắn cũng không sợ, chính là hiện giờ, trên đời này không chỉ có hắn một người, còn có hắn tâm tâm niệm niệm nữ tử. Hắn lại như thế nào bỏ được lưu nàng một người ở phàm trần thống khổ. Chính mình một người trong bóng đêm bồi hồi. Nếu thật sự có như vậy một ngày, hắn thật sự rơi vào hắc ám vô pháp tự kềm chế. Kia hắn cũng muốn đem Mục Vân Giao mang ở chính mình bên người. Cái gọi là cùng trời cuối đất vĩnh không tương phụ, tuyệt không phải nói mà thôi. Nếu không thể cùng nhau tiêu giao nhân gian, vậy cùng nhau ở địa ngục khai sáng thuộc về bọn họ một khác phiến tương lai đi. Khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt tà tự ý cười. Theo sau liền nhắm mắt lại đã ngủ, Mục Vân Giao vào cửa thời điểm, đi đến Bách Lý Cảnh Ca mép giường, thấy đó là nam tử ngủ say một màn, đi đến Bách Lý Cảnh Ca mép giường, thế Bách Lý Cảnh Ca dịch góc chăn, trắng nõn mảnh dài tay phủ lên Bách Lý Cảnh Ca trơn bóng tinh xảo cái trán. Cảm nhận được độ ấm đã khôi phục bình thường. Mục Vân Giao huyền một lòng lúc này mới thả lỏng lại. Ngồi ở mép giường, đôi tay nắm Bách Lý Cảnh Ca tay phải. Mục Vân Giao trong lòng nhiều vài phần năm tháng Tĩnh Hảo cảm giác. Như vậy nhật tử với bọn họ mà nói. Thật đến quá ít, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.